Cơn lốc Yakuza, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458 họ vui mừng ngỏ tha thiết tọ điên cuồng. Liễu Hồng Hoa cũng vội vàng gia nhập đội ngũ cướp tiền. Chỉ có điều, bà ta vừa xông vào đã bị người khác đẩy ra ngoài. Tập GT, bốn Trương Diệu Diệu khoanh tay trước ngực trên mặt đầy vẻ khinh thường. Mẹ, đừng nhặt nữa. Chỗ tiền này nhìn cũng không nhiều. Chúng ta đợi Thiên Tứ đến, anh ấy hứa sẽ cho chúng ta mấy triệu cơ mà. Chỗ tiền này đủ để chất đầy một xe rồi. Tranh giành mấy trăm đồng với đám nghèo khổ này làm gì? Đúng lúc này, chiếc Bentley của Thôi Thiên Tứ cũng từ xa chạy đến. Họ bị kẹt bên ngoài. Đám người đằng trước làm gì vậy? Thôi Thiên Tứ cau mày. Triệu Xương Hà thò đầu ra ngoài cửa sổ kinh ngạc nói. Hình như họ đang tranh cướp thứ gì đó. Đúng lúc một tờ tiền bay ngang qua, rơi lên trán Triệu Xương Hà. Tiền, có người đang giải tiền. Thằng ngu nào nhiều tiền mà đi vung vãi khắp nơi thế? Thôi Thiên Tứ ngồi nhàn nhã ở hàng ghế sau, cười chế nhạo. Nhiều tiền, bây giờ ai nhiều tiền mặt bằng ông đây? Tiền của ông đây, cho dù giải một ngày một đêm cũng không hết. Triệu Xương Hà ngước nhìn lên cao. Lúc này, hắn kinh hoàng. Hai con mắt lồi ra như mắt cá vàng. Cậu thôi, không đúng, không đúng. Số tiền này giải xuống từ tầng văn phòng của anh. Cái gì? Thôi Thiên Tứ nhảy dựng lên, đầu đập mạnh lên trần xeo hắn luống cuống lăn xuống xe. Lồm cồm bò ra, Triệu Xương Hà đỡ Thôi Thiên Tứ dậy, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên. Tầng trên cùng, bức tường ở đó đã thủng một mảng lớn. Lý Hàng, Thôi Thiên Tứ vừa nhìn lên đã thấy Lý Hàng. Thôi Thiên Tứ gầm lên. Lý Hàng, thằng khốn nạn này, đó là tiền của tao, tiền của ao mài. Hai mắt Thôi Thiên Tứ đỏ ngầu lao thẳng vào tòa nhà. Nhưng đều bị đám người điên cuồng nhặt tiền chặn ở ngoài cửa. Hắn hoàn toàn không vào được, hắn chỉ có thể la hét khản cổ trong dòng người. Sau khi nghe những lời Thôi Thiên Tứ nói, cả nhà Liễu Hồng Hoa hoảng hốt. Lý Hàng đang giải tiền ở trên lầu, vậy số tiền rơi xuống này chắc chắn có phần của nhà họ. Không được, không thể để người khác nhặt được tiền của mình. Ngay lập tức ba người nhà Liễu Hồng Hoa điên cuồng xông vào trong đám đông. Liễu Hồng Hoa cướp tiền muốn đỏ con mắt, lại còn ẩu đả với một bà béo hơn 100 kg. Còn Trương Toàn Đức bình thường chỉ biết hút thuốc uống rượu, hoàn toàn không có sức lực, mới một chốc đã bị người khác đẩy ngã. Đám người điên cuồng nhảy lên cướp tiền, Trương Toàn Đức bị họ giẫm đạp dưới chân la hét om sòm. Ái mũi của tôi, ái căm của tôi, ái ngực của tôi, trong đám đông Trương Diệu Diệu cũng không ngừng la hét. Những người giật tiền không thèm quan tâm người bên cạnh rốt cuộc là nam hay nữ, có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Khi máy bay trực thăng xoáy theo luồng khí rối loạn dần dần bay lên đồng thời bay về hướng thành phố Thượng Hải. Căn phòng mà ba người Lý Hàng đang đứng đã trống rỗng. Ngay cả một tờ giấy cũng không giữ lại. Tất cả tiền nếu không phải rơi vào trong giỏ thì bị ba người bọn Lý Hàng giải sạch. Không lâu sau, trên bầu trời thành phố Thượng Hải, một chiếc máy bay trực thăng hạng nặng gầm rú bay qua. Vì chiếc trực thăng bay khá thấp, nên luồng không khí lớn mạnh cuốn qua khiến nhiều người nheo mắt lại. Và khi họ mở mắt ra đã thấy từng tờ giấy trên trời nối tiếp nhau bay xuống. Có người chụp lấy một tờ giấy nhìn xem, anh ta há hốc miệng, mắt anh ta cũng trợn to lên, anh ta hét to lên, tiền, anh ta nhảy lên, mau nhặt tiền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng ông trời cũng hiển linh rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng có tiền xính lễ cho con trai tôi kết hôn vào tháng sau rồi. Mẹ có thể kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi. Tôi muốn mua xe, tôi muốn mua nhà, tôi muốn kết hôn, hai cách chương.